One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1645, chương 319, niềm tin vô địch. Làm gì? Đương nhiên là tại ta nên làm sự tình. Bạch Viêm hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn thần bệnh nam tử một chút. Nhấc chân liền là đi ra ngoài. Dừng lại, người biết nơi này là địa phương nào sao? Thần diễm nam tử trong lòng không phẫn, xuất thủ công kích, muốn đem Bạch Viêm ngăn lại, không phải liền là một cái cắm đài sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bạch Viêm nói ra, nhìn xem thần diễm nam tử ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cái này cuối cùng chỉ là một cái tử vật mà thôi. Cũng không thể đại biểu cái gì. Tương lai đường đi như thế nào? Thủy chung là muốn nhìn mình. Bạch Viêm lần nữa tận tình khuyên nhủ. Đối gia hỏa này thật sự là bó tay rồi. Cái này cái gọi là chí tôn lôi đài. Đối Bạch Viêm mà nói, thật là không có cái gì. Cũng chính là một cái kiên cố một điểm lôi đài mà thôi. Hắn Bạch Viêm tương lai độ cao, cũng không phải cái này một cái chỉ là lôi đài có thể quyết định. Nhưng là, cái này tại thần diễm nam tử nơi này, lại càng giống là trào phúng chế nhạo, làm cho hắn tức giận không thôi. Đây chính là thần cấp cắm đài, tuổi trẻ thiên tài chí cao vinh quang. Thần diễm nam tử nhịn không được cường điệu, với lại làm đối thủ của ngươi, ta còn không có thua. Chấm ngoặc kép, thần diễm nam tử tức giận nhìn xem Bạch Viêm, cảm giác cái này thuần túy là trần trụi nhục nhã. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, giống như là nhận đồng thần diễm nam tử lời kế tiếp. Nhưng là, Bạch Viêm một câu nói tiếp theo, kém chút để thần nam tử tức giận đến muốn thổ huyết. Đối thủ của ta, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương, ta nhưng chưa từng có thừa nhận qua. Bạch Viêm nhún vai, nhìn rất là bất đắc dĩ. Ý tứ chính là, Đại Ma Vương không thừa nhận có hắn dạng này một cái đối thủ. Đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Thần diễm nam tử tức giận đến giận sôi lên, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tức giận không thôi. Ý của ngươi là nói, không thừa nhận ta là đối thủ của ngươi. Thần diễm lời của nam tử có chút nguy hiểm, tuy là câu nghi vấn, lại là ngậm lấy bất mãn cùng phẫn uất. Hắn đem Bạch Viêm xem như bình sinh đại địch, mà đối phương đi hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Thần diễm nam tử chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy dị thường nhục nhã. Làm đối thủ của ta, ngươi trình độ này không thể được. Bạch Viêm cười khẽ, hắn thực lực hôm nay liền xem như tôn giả cũng hoàn toàn không sợ, mà thần diễm nam tử cao nữa là cũng liền liệt trận cảnh mà thôi. Khoảng cách tôn giả cảnh còn kém một cái đại các loại, dòng dã một cái cấp bậc chênh lệch, lại làm sao có thể để Bạch Viêm sách nổi hứng thú. Về phần sẽ tiến hành lôi đài chiến, cũng chẳng qua là bởi vì đã sớm biết Thạch Ngô cùng Thạch Nghị đại chiến kết quả. Bạch Viêm sợ mình các loại đến phát chán mà thôi. Với lại, Bạch Viêm cũng muốn nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán. Muốn cứ như vậy rời đi, vậy cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Thần diễm nam tử sắc mặt âm trầm, trên thân xích hồng sắc thần diễm bừng bừng thiêu đốt, đột nhiên luồn lên cao mấy trượng, hết sức kinh người, hư không vặn vẹo. Một kích này lực lượng không thể khinh thường. Thần diễm nam tử đã lấy hết toàn lực, đây là hắn không sử dụng luân hồi bàn, có khả năng đạt tới công kích mạnh nhất. Các loại màu đỏ ký hiệu bay múa, ấn khắc đầy hư không, hướng phía Bạch Viêm bay đi. Ta hiện tại cũng không có công phu cùng ngươi hao tổn. Bạch Viêm sắc mặt lạnh xuống, đây chỉ là một trận lôi đài chiến mà thôi. Với hắn mà thôi có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng chính là nhàm chán lúc tiêu khiển mà thôi. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà như thế chăm chú. Đem cái này chí tôn lôi đài coi quá nặng. Muốn thành chí tôn, đầu tiên trong lòng ngươi muốn có vô địch tín niệm. Một mực theo đuổi cái gì truyền thuyết, coi như ngươi có thể thành chí tôn, đoán chừng cũng là một cái ngụy chí tôn. Bạch Viêm chữ chữ như đao, đâm tại Thần Diễm thiếu niên đáy lòng bên trên. Hắn nói chuyện cũng sẽ không lưu mảy may thể diện. Cường giả chân chính sẽ không chịu không được đả kích như vậy. Cường giả chân chính, vô địch tín niệm. Thần Diễm nam tử có chút ngẩn người. Hắn mặc dù tự thân thiên phú không tồi, lại là một mực ỷ lại lấy luân hồi bàn uy năng. Giống như là luân hồi bàn loại này thần vật, có thể dạng này không tư trợ giúp người khác, chỉ có thể có hai loại nguyên nhân. Một là cầm tương lai của mình đi lấp, các loại ở hiện tại trước tiến hành nghiệm, thu hoạch được luân hồi bàn trợ giúp. Các loại tương lai có năng lực, lại tìm đủ đầy đủ thiên tài địa bảo, đến thỏa mãn luân hồi bàn đại khẩu vị. Hai là, người kia đối luân hồi bàn có ân, đã từng trợ giúp luân hồi bàn thoát dùng, mà Thần Diễm nam tử thì là thuộc về loại thứ hai, không cần dùng tương lai của mình đi cược, nhưng là hắn đối luân hồi bàn quá mức ỷ lại. Theo như đồn đại, hắn mò một cái thánh nữ, về sau bị đuổi giết, vẫn như cũ bình an thoát nhàn sự tình, cũng là bởi vì có luân hồi bàn mới lấy thoát hiểm. Lòng cường giả loại vật này, Thần Diễm nam tử bây giờ còn có chút khiếm khuyết, có lẽ chờ hắn thích ứng bây giờ hình thức, dựng nên lên thuộc tại lòng tự tin của mình, tìm kiếm được đạo thuộc về mình, nói không chừng có thể trở thành một cái thế cường giả. Nhưng là rất hiển nhiên, Thần Diễm nam tử bây giờ không phải là không địch nổi tín niệm. Cho cười, ta tung hoành các vực chứa địch thủ, lại sao có thể bởi vì hắn người một câu liền e ngại. Thần Diễm nam tử có chút ngoài mạnh trong yếu đạo, không biết vì cái gì nhìn trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, Thần Diễm nam tử không khỏi cảm thấy có điểm tâm hư. Người này hắn không có nắm chắc có thể thắng, mặc dù không có nói ra, thậm chí khả năng Thần Diễm nam tử chính mình cũng không có ý thức đến. Nhưng là xác thực, Thần Diễm nam tử đối mặt Bạch Viêm, đã chưa chiến trước e sợ vô số màu đỏ ký hiệu lóng lánh kim loại sáng bóng. Những chữ này phù cực kỳ thần bí, mang theo một loại nào đó cổ lão bí lực, hướng phía Bạch Viêm trùng kích, mà Bạch Viêm lúc này lại là không trốn không né. Một tay tiêu quyền, trực tiếp đánh ra, một quyền này nhìn như có chút chậm, nhưng là trước tiên đánh phía những chữ kia phù, dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng phá hủy vang lên, hư không vặn vẹo, phòng giống như sau một khắc liền bị đánh nổ. Những này đến chậm tiếng vang, cùng Bạch Viêm nắm đấm trùng kích xích hồng sắc ký tự, phát ra thanh âm, lập tức kết nối cùng một chỗ, liên miên bất tuyệt, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Từng mai xích hồng sắc ký tự bị đánh nát, không có chút nào ngăn cản Bạch Viêm nửa phần. Bạch Viêm bước ra bước chân trầm ổn như cũ, tốc độ không giảm chút nào, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Thần Diễm nam tử ánh mắt có chút ngốc, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thần Diễm nam tử đều nhanh hoài nghi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Tình huống như thế nào? Đại ma vương nhục thân có mạnh như vậy? Ta dám khẳng định, một kích kia uy lực tuyệt đối không tục. Không nghĩ tới đại ma vương vậy mà trực tiếp một quyền giải quyết. Thật sự là, quá khỏe khoắn. Dưới trận, có không ít người hét lên kinh ngạc tiếng than thở. Nói cho Thần Diễm nam tử một cái sự thật tàn khốc. Đây hết thảy, hắn nhìn thấy những cái kia hoàn toàn đều là thật. Thần Diễm nam tử lập tức trong lòng một trận thất bại. Loại kia không địch lại Bạch Viêm ý nghĩ lại xuất hiện lần nữa. Hừ, ta cũng không tin, ngươi quả thực có thể toàn bộ ngăn lại. Thần Diễm nam tử hừ lạnh, có chút không tin ta. Chính hắn càng là tự thân xuất mã, ngăn cản tại Bạch Viêm trước mắt. Cút ngay. Bạch Viêm nhíu mày, đối đây hết thảy rất bất mãn, hắn còn muốn tiến đến viện trợ Thạch Hạo đâu. Tiểu đệ của mình bị người vây công,